bản thân lâu dài tiến hóa ra gen, hắn tính ổn định, tính an toàn các loại phương diện tuyệt đối viễn siêu thú hóa người điều chế kỹ thuật cùng diêu phúc trên thân loại kia gen dung hợp kỹ thuật, kỹ thuật độ khó bên trên vậy đem trên phạm vi lớn hạ xuống, còn không dùng lo lắng gen xung đột vấn đề. Như thế xem ra, Andra thật sự đã thành công rồi. Hạ Húc nhìn về phía Gran, ánh mắt bên trong mang lên một sợi nóng rực. Gran trên thân đã không thể nghi ngờ nhiều hơn một cái bản nên không tồn tại thiên phú. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa đúng như hắn đoán, mà lại bất kể có phải hay không là Gran nhân vật chính quan hoàng tác quái, Andra nhảy vọt kế hoạch vậy tuyệt đối vô hạn tới gần tại thành công rồi. Chương 347, Khoa học kỹ thuật triển lãm. Xác nhận liên quan tới nhảy vọt kế hoạch suy đoán, Hạ Húc rất kích động, nhưng là rất nhanh liền bình phục lại. Dù sao coi như biết rồi cũng không còn trứng dùng, hắn cũng không thể hiện tại vọt tới nước Mỹ đi đem Andra tập đoàn căn cứ thí nghiệm cho bưng, cũng không còn bản sự kia. Tại Hạ Quốc Andra tập đoàn còn muốn nhận rất nhiều hạn chế, nhưng ở nước Mỹ loại kia tư bản quốc gia, vẫn là Andra tập đoàn chân chính làm giàu cùng mình chi địa, hắn vụng trộm lực ảnh hưởng đạt tới trình độ gì dùng cái mông nghĩ đều có thể biết rõ. Cho dù bất luận những này, súng ống, cải tạo sinh vật, các loại vượt mức quy định kỹ thuật, thật muốn cùng Andra xung đột nói đây đều là nhất định phải đối mặt vấn đề, hiện khi hắn trên tay chiến lực muốn chân chính cùng Andra xung đột chính diện hoàn toàn là châu chấu đá xe. Trên thực tế, có lẽ hiện tại hẳn là hắn cần lo lắng Andra tìm đến mình phiền toái. Trước đó tham dự cái khác kịch bản, cho dù là siêu não kịch bản đều tốt nói, nhưng liên quan tới Lạc Thúc cùng Louis và Kiêu kịch bản, hắn hiện tại có cái 10 phần không tốt suy đoán. Để mắt tới Louis tỷ lệ lớn cũng không phải là Andra dưới cờ phân nhánh thế lực, mà là chân chính chấp hành nhảy vọt kế hoạch công ty mẹ. Chỉ có nhảy vọt kế hoạch chấp hành tổ chức mới có thể để mắt tới Louis tại kiểm tra sức khỏe bên trong triển lộ ra siêu cường thiên phú, cũng chỉ có Andra công ty mẹ tài năng tổng hợp điều phối từng cái phân bộ hạng mục thành quả, làm ra Gleitin người sói loại này đồ vật. Bọn hắn có lẽ là hướng về phía Lạc Thúc cùng Louis đi, nhưng từ đầu tới đuôi chiều sâu tham dự hắn hiển nhiên cũng không tránh được miễn bị cuốn vào trong đó. Đối với lần này hắn ngược lại là cũng không có cái gì hối hận cùng e ngại loại hình cảm xúc. Nhưng là phải đi một lần nữa nhìn thẳng vào cùng suy tính nguy hiểm trong đó tính. Đồng dạng là cùng Andra tập đoàn xung đột, nhưng cùng con của hắn công ty xung đột và cùng với tập đoàn bản bộ xung đột hiển nhiên cũng không phải là một cái khái niệm, dính đến hạng mục khác biệt, coi trọng trình độ cũng tương tự sẽ khác biệt. Tự như ở một cái quốc gia phạm án, đào trộm cùng cướp bóc, vũ trang bạo loạn chờ một chút vụ án hiển nhiên sẽ không là một cái lượng cấp, coi trọng trình độ cùng người xuất động lực vật lực cũng sẽ không giống nhau. Andra thể lượng khổng lồ, nhưng cần thiết bận tâm địa phương phương diện mặt đồng dạng phong phú. Cho nên trò đùa trẻ con, cho dù là giống gờ răng bọn hắn cái này dạng trên nhảy dưới tránh kỳ thật cũng sẽ không gây nên bao lớn coi trọng, có thể như là siêu não kế hoạch, nhảy vọt kế hoạch loại này hạch tâm hạng mục nếu là bị ngăn trở. Luôn cảm giác mình ở tìm đường chết con đường bên trên càng chạy càng xa, ai? Hạ Húc yên lặng hít sâu khí. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhường cho mình về sau tận lực càng thêm tỉnh táo một điểm. Ngay sau đó, chờ Gran thu xếp tốt phòng ngủ, Hạ Húc lại sung làm người trung gian mang theo hắn cùng với Trương Mãnh Lữ Đông biết nhau một phen. Sau đó cũng liền không có gì đáng nói. Chạng vạng tối thời điểm có chủ nhiệm lớp cùng phụ đạo viên tổ chức lấy mở cái học lớp, nhưng cơ bản cũng còn so sánh lạ lẫm, tương hỗ ở giữa đều là lấy người quen hoặc ký túc xá làm đơn vị top 5 top 3, không có quá nhiều giao lưu. Đương nhiên, đợi đến học lớp kết thúc, hắn cũng không còn quên ở Gran cùng Trương Mãnh bọn hắn từng tiếng có khác phái không có nhân tính phàn nàn chạy vừa đi tin tức công trình viện mời Tống Ngọc Lạc Lâm mấy cái đường ấu hình bạn cùng phòng ăn xong bữa ăn khuya. Sau đó một chu giả là bình thường không có gì lạ, quốc khoa đại ý tứ tính an bài trong vòng một tuần tân sinh huấn luyện quân sự. Hà Húc tố chất thân thể mặc dù đủ để cho người ghé mắt, nhưng bởi vì chỉ là thông thường đội ngũ chờ huấn luyện. Cho nên thật đáng tiếc vẫn chưa sinh ra cái gì trang bức đánh mặt loại hình kiều đoạn. Bình bình đạm đạm, cùng phổ thông đại học không có gì khác biệt khai giảng giai đoạn cứ như vậy quá khứ, đợi đến chính thức khai giảng, Hạ Húc mới cuối cùng cảm nhận được một chút cùng bình thường đại học mùi vị khác biệt. Tại trụ cột nhất chương trình học cùng giáo viên phương diện quốc khoa đại tự nhiên là kéo căng, nhưng nói đến kỳ thật cũng không tính quá là thường. khoa mục cùng bình thường đại học một dạng. Trừ các chuyên nghiệp chủ tu chương trình học bên ngoài còn có thể bản thân báo các loại tự chọn môn học, cái gì cắm hoa trù nghệ thái cực quyền loại hình, cái gì cần có đều có. Vô luận chủ tu vẫn là tự chọn môn học chủ nhiệm khóa giảng sư cơ bản đều là nổi danh giáo sư, đồng thời toàn cầu rất nhiều nổi danh giáo sư đều ở đây cái quốc tế hợp tác giáo dục hạng mục bên trong treo tên, về sau sẽ thay phiên tiến hành tọa đàm dạy học. Nhưng những này kỳ thật rất nhiều danh giáo đều có, nhiều nhất là giáo sư hàm kim lượng và số lượng càng nhiều một điểm thôi. Quốc khoa đại chân chính để Hạ Húc cảm thấy kinh diễm kỳ thật chỉ có một dạng, không khí. Tại tân sinh trên thân điểm này rất khó cảm thụ ra tới. Nhưng nhìn chút lão sinh, cơ hồ mỗi một thân bên trên đều tràn ngập một cổ mục tiêu rõ ràng dâng trào đấu chí, trong sân trường học thuật không khí cùng với nồng đậm. Các vị đồng học, cái này, chính là học viện cho các ngươi bên trên khóa thứ nhất. Nương theo lấy câu nói này, huấn luyện quân sự qua đi thủ trời, một trận đặc thù nghênh tân hội mở màn. Toàn bộ học viện tân sinh ở nơi này trời đều bị tập trung đến một cái tương tự tổ chim, to đến khoa trương cự hình địa điểm tổ chức bên trong. Mà nơi này mặc cũng không phải là cái gì sân vận động, mà là một cái phân chia vô số khu vực. Khổng lồ đến kinh người phòng trưng bày, nhà bảo tàng. Cao tinh độ cánh tay máy. Máy chiếu 3D trang bị. Tự động hóa phân lấy trang bị. Mô phỏng chân thật người máy. Những này là từng cái đơn giản nhất đồ triển lãm. Trừ cái đó ra là nhằm vào các ngành các nghề bố trí đặc biệt tràn cảnh sảnh triển lãm, không người siêu thị, trí năng hậu cần nhà kho, 3D ảnh sảnh vân vân. Lại có là càng chuyên nghiệp tính, hoặc là nói cũng không tính thành thuộc sản phẩm kỹ thuật loại biểu hiện ra, graphene loại hình mới là vật liệu, các loại cao phân tử vật liệu, nanomet công nghệ, tính toán mô hình, thông tin kỹ thuật vân vân. Đặt chân trong đó, thình lình như là bước chân vào một trận sáng chói khoa học kỹ thuật hội chợ. Trong này có lẽ rất nhiều đều là chưa thành thục sản phẩm, khái niệm, rất nhiều đều bởi vì các loại hạn chế chỉ tồn tại ở giai đoạn thí nghiệm, nhưng đối với giờ phút này thân ở trong đó sở hữu học sinh mà nói, không khác là đã sớm đi vào tương lai. Ngoa tàu, mô phỏng chân thật người máy A, cái này da dẻ làm, cũng không biết rất thật không rất thật. Cái này cánh tay máy cầm đi tạo máy xúc, dựa vào, đây tạo cơ giáp A. Mắt trần 3D xây mô hình. Vậy mà thật có thể thông qua tia sáng hình chiếu làm được. Quá tuấn tú đi. Không người siêu thị, cái đồ chơi này thật sự có người trả tiền sao, sợ rằng vừa mở liền bị các ông các bà cướp sạch đi. Đọc nhiều quán bên trong, toàn trường các nơi tràn đầy kỳ lạ lại phấn khởi từng tiếng sợ hãi thán phục. Bất luận cái gì tự thân dạy dỗ, đều còn lâu mới có được giờ phút này sống sờ sờ đem tương lai bày ở trước mặt bọn hắn càng có thể để cho bọn hắn phấn khởi cùng cuồng nhiệt. Người đều là ánh mắt lâu dài, nhưng tương tự cũng là thiển cận. Người để hắn học toán học, đại đa số người suy tính là ta học vi phân và tích phân chẳng lẽ còn có thể sử dụng đi mua đồ ăn. Có thể đem người các loại kinh diễm mới là thành quả từng cái bày ở trước mắt. Nói cho chính bọn hắn cố gắng học tập phấn đấu cũng có thể tạo nên nơi đây các loại. Như thế đối người, nhất là đối với cái này chút vốn là tự cho mình tương đối cao thiên tài đám học sinh mà nói. Đây chính là cho bọn hắn một cái hoàn mỹ mục tiêu, lại tự hồ có thể đụng tay đến, xa so với một vạn câu khuyến học chi ngôn cũng phải có dùng. Húc ca, ngươi cũng quá bảo trì bình thản đi, làm sao cảm giác ngươi không có chút nào kích động đâu. Đi theo một đám bạn cùng phòng cùng đồng học đi dạo hồi lâu, Trương Mảnh bọn người ở tại rút đi ban sơ mới là phấn khởi sau cuối cùng chú ý tới chút Hứa dị thường. Hà Húc tự hồ từ đầu tới đuôi đều biểu hiện được rất bình thản. Tự hồ nhìn cái gì đều có loại, liền cái này. Cảm giác, tỉnh táo lại sau ngược lại là lộ ra bọn hắn cùng đồ nhà quê vậy. Hả, ta mặc đơ. Hà Húc nhún vai. Phòng trưng bày bên trong những này đồ triển lãm có sao nói vậy xác thực vẫn là rất vượt mức quy định, trong đó có rất nhiều thậm chí là trên địa cầu đều là chưa thể phổ cập cao kỹ thuật mới, nhưng muốn nói thật có bao nhiêu hắc khoa kỹ nhưng cũng không gọi được. Đây đối với trường kỳ cùng các loại hắc khoa kỹ liên hệ, dưới tay mình còn có hai cái có sẵn công nghệ cao công ty hắn mà nói hiển nhiên không gọi được trung động. Càng không đạt được có thể để cho động dung trình độ. Chương 348, nghiên cứu tiểu tổ. T, quá khoa trương đi. Không, ta không tin, làm sao có thể nhanh như vậy? Nàng trong đầu là chứa lấy siêu cấp máy tính sao? Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi nàng là người máy, người làm sao khả năng như thế không hợp thói thường. Hừm, ta vậy hoài nghi, người làm sao khả năng xinh đẹp như vậy. Nữ thần, hắc hắc hắc, ta nữ thần, hắc hắc hắc. Đi theo Trương Mạnh đám người lại đi dạo một trận, đám người rất nhanh bị một nơi tụ tập đại lượng đám người địa điểm tổ chức hấp dẫn lực chú ý. Trương Mạnh xung phong nhận việc ỷ vào bản thân tiếp cận 1m9 cao lớn hình thể chen vào nhìn thoáng qua. Sau đó hào hứng trở về báo cáo quân tình. Chỗ này địa điểm tổ chức bên trong là đang làm một cái thi đấu hoạt động. Triển lãm hội bên trên cũng không chỉ là đơn thuần biểu hiện ra, có rất nhiều là có thể đi lên thể nghiệm, càng có một chút cùng những học sinh mới hỗ động tiểu hoạt động, tỉ như điều khiển cánh tay máy đánh bóng bàn, tranh tài một ít khí giới lắp ráp, cùng trí năng AI đánh cờ chờ một chút. Mà cái này địa điểm tổ chức bên trong thì là tin tức hệ xây dựng cùng máy móc hệ xây dựng liên hợp cử hành hai cái tiểu hoạt động, một là tương hỗ nếm thử xâm lấn đối phương hacker công thủ đối kháng. Một là hiện trường biên soạn phép tính khống chế địa điểm tổ chức cung cấp người máy thi đấu. Cái này kỳ thật tính lập trình viên nhóm so sánh của một loại thi đấu, phương thức, rất sớm đã có tương tự trò chơi xuất hiện, tỉ như cùng loại xe tăng đại chiến nhưng cần bản thân biên soạn phép tính khống chế trò chơi, thậm chí oáp kết loại này sách lược trò chơi, nhiều người tại tuyến MMO loại hình đều có. Dưới mắt cái này địa điểm tổ chức bên trong hoạt động kỳ thật cũng kém không nhiều. Chẳng qua là đem cần phép tính khống chế giả lập đơn vị đổi thành khác biệt kiểu dáng giản dị người máy thôi. Để một chút tự cao am hiểu lập trình đi lên tùy ý cải biến chương trình, tiến hành người máy đối chiến. Nhưng mà, rất không may, giới này tin tức hệ xây dựng có một vị có thể sử dụng nhỏ laptop xâm lấn GPS vệ tinh hệ thống quái vật cấp tân sinh, đồng thời trước đây không lâu mới vừa ở bạn cùng phòng ồn ào bên dưới đi dạo đến nơi này. Kết quả là đông đảo hào hứng hừng hực tham dự hoạt động tân sinh thậm chí là phụ trách hoạt động học trưởng các học tỷ coi như thảm, chơi hacker công thủ, bị người ta đè xuống đất máu ngược, hơn 10 người tạo thành đoàn đội cùng tiến lên còn đánh không lại nhân gia một người. Đổi hạng mục, so chơi người máy thi đấu, nghĩ đến đang tính pháp cùng đoàn đội hợp tác bên trên lấy lại danh dự, ai biết nhân gia căn bản không cùng các ngươi chơi phép tính, trực tiếp hiện trường sửa lại người máy toàn bộ hệ thống điều khiển. Kia khoa trương tính năng điều động cùng ưu hóa, ngoại hạng hành động khống chế cùng tính ổn định, lại thêm đồng dạng nghiền ép bọn hắn mấy con phố AI phép tính, trực tiếp để bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi người cùng người ngày đêm khác biệt. À không, điểm này bọn hắn trước kia kỳ thật cũng biết, bất quá trước kia bọn hắn mới là đứng tại thiên tài một phương. Là tất cả nhân khẩu bên trong hài tử của người khác. Nhưng hôm nay lại tình thế nghịch chuyển, bọn hắn ngược lại thành học cặn bã một phương. Toàn phương vị bị người nghiền ép, càng nói nhảm chính là nhân gia ngay cả tướng mạo đều có thể vứt bọn hắn tám đầu đường phố. Cô nàng này, cứ việc vẫn chưa chen vào đám người, nhưng Hạ Húc chỉ nghe Trương Mạnh miêu tả cũng đã đoán được vị này, máy tính nữ thần, là ai. Xa xa nhìn thoáng qua bị muôn người chú ý người ủng hộ trong đám người kia đạo bạch váy thân ảnh, Hạ Húc nhìn không được cười lên, bất quá cũng không có tiến tới ý tứ. Là vàng rồng luôn luôn chôn không ngừng. Để tiểu bạch hoa xuất một chút danh tiếng quen thuộc một lần loại trường hợp này vậy rất tốt, huống chi dù sao vậy còn có Tống Ngọc mấy người các nàng bạn cùng phòng bồi tiếp, má, quá nhiều người, không chen vào được, máy tính nữ thần A, nghe nói vừa đưa tin liền bị tin tức hệ công nhận là hoa khôi của trường, cũng không biết đẹp bao nhiêu. Nghĩ thoáng điểm, dài đến lại xinh đẹp có làm được cái gì, nhân gia tin tức hệ, bên kia hơn phân nửa đều là ngao ngao kêu độc thân cẩu, đến phiên chúng ta mới lạ. Đáng ghét. Sớm biết ta báo tin hơi thở hệ. Lập trình ta vậy miễn cưỡng biết một chút, đúng, chúng ta hệ liền không có cái gì nữ thần hoa khôi trường loại hình. Rất nhanh, còn nghĩ qua đi tham gia náo nhiệt Trương Mạnh Lữ Đông bọn hắn liền ủ rũ cúi đầu lui trở về, một bộ âu sầu trong lòng bộ dáng. Bất quá gờ răng thần sắc ngược lại là có chút không đúng, khẽ cau mày, một bộ nghiêm nghị dáng vẻ. Thế nào? Có biến? Kịch bản nhân vật chính đều là hành tẩu ngôi sao tai họa, Hạ Húc vậy lo lắng hắn là phát hiện tình huống như thế nào, bất động thanh sắc đưa tới. Không quá xác định, bên kia ta cuối cùng cảm giác có cái gì nguy hiểm đồ vật. Mà lại ta giống như ngửi thấy một điểm người sói hương vị. Gờ răng hạ giọng nói, chần chờ lại xoắn suýt cau mày, thế nhưng là tỉ mỉ cảm giác nhưng không giống lắm, mà lại ta một nghiêm túc quan sát thời điểm cái loại cảm giác này lại không rồi. Ngươi nói. Ngươi nghe được người sói hương vị có khả năng hay không là cẩu? Hạ Húc sau khi nghe xong sau hơi sững sờ, bất động thanh sắc liếc nhìn mắt Đường Ấu Hinh vị trí. Mặc dù hắn chính mình cũng không tìm được cụ thể ở đâu, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, A Thác hiện tại hẳn là theo tại Tiểu Bạch Hoa bên người. Cậu vốn chính là sói họ hàng gần. Lại thêm A Thác lại tiêm vào qua lang tộc cường hóa huyết thanh, có thể cho gờ răng mang đến người sói cảm giác cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ cũng là chuyện đương nhiên. Cậu. Gờ răng cũng là nao nao, như có điều suy nghĩ, tự như là có điểm giống, bất quá phổ thông loài chó cũng không khả năng mang đến cho ta mãnh liệt như vậy uy hiếp cảm đi, chẳng lẽ trên thế giới này thật là có cái gì cẩu nhân? Hạ Húc nghe thế, cẩu nhân cũng là dở khóc dở cười, vui mừng mà nói, cẩu nhân ta không biết có hay không, người dơi ta ngược lại thật ra nhận biết, có cơ hội có thể giới thiệu các ngươi quen nhau một lần. Hai người các ngươi hẳn là sẽ rất có cộng đồng chủ đề. Cái gì con dơi cẩu? Trương Mãnh cùng Lữ Đông ở bên vậy lờ mờ nghe được hai người khe khẽ thì thầm, tò mò lên tiếng đánh gãy. Không có gì, chúng ta đang nói chuyện muốn hay không cũng làm cái người mấy ra tới, ta muốn làm kỳ khí cẩu, hắn hết lần này tới lần khác muốn làm gì con dơi. Hạ Húc mở mắt nói lời bịa đặt thuận miệng xé một trận, lời của hai người đề như vậy dừng lại. Bất quá Trương Mãnh cùng Lữ Đông sau khi nghe lại là hai mắt sáng lên, làm người mấy. Đề nghị này tốt, chúng ta vậy rất có hứng thú, nếu không chúng ta vậy làm cái nghiên cứu tiểu tổ A. Đương nhiên có thể. Ta đang định tìm các ngươi thương lượng chuyện này. Hạ Húc cười khẽ gật đầu. Vừa mới bọn hắn vào cái này triển lãm địa điểm tổ chức thời điểm kỳ thật liền đã có học tỷ đám học trưởng bọn họ phụ trách dẫn đội cùng tiến hành một chút giảng giải. Hiện tại bọn hắn vị trí địa phương là Quốc khoa Đại khoa học kỹ thuật nhà bảo tàng. Bên trong chỗ triển lãm tất cả đều là kỳ trước học trưởng các học tỷ tồn tại biểu hiện ra thành quả. Quốc khoa đại cùng cái khác học viện điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở nơi này không chỉ là đơn thuần dạy học, nó càng trọng thì chính là thực tiễn. Đồng thời sẽ cung cấp cùng với đầy đủ thực tiễn điều kiện. Trên cơ bản sở hữu đại học đều sẽ có các loại hứng thú xã đoàn, rất nhiều trường học thậm chí sẽ nửa cưỡng chế tính yêu cầu gia nhập xã đoàn đến thu hoạch học phần. Quốc khoa đại cũng có rất xấp xỉ. Nhưng lại cũng không phải là thông thường hứng thú xã đoàn, mà là từng cái một nghiên cứu tiểu tổ. Bất luận cái gì thông qua xin nghiên cứu tiểu tổ đều có thể thu hoạch được học viện phối cấp sân bãi cùng thiết bị, học viện từng cái phòng thí nghiệm cùng cao cấp thiết bị tất cả đều cởi mở thỉnh cầu sử dụng. Thậm chí còn có thể căn cứ hạng mục đầu để cung cấp kinh phí. Đương nhiên, kinh phí phương diện chỉ là cung cấp một phần nhỏ, càng nhiều vẫn là muốn bản thân kéo tài trợ đầu tư. Bất quá trường học những này kinh phí thế nhưng là cho không, đủ để cho nghiên cứu tiểu tổ hoàn thành giai đoạn trước trù bị, mà lại không có bất kỳ cái gì bổ sung yêu cầu cùng lợi ích gút mắt. Như thế lớn ủng hộ cường độ, có thể nói là cho tất cả mọi người cung cấp một cái hoàn mỹ thực tiễn bình đài, lại phối hợp cái này cả đám đều được xưng tụng là dị bẩm thiên phú thiên tài học viên, tự nhiên có thể lấy được nổi bật thành quả. Bởi vậy đừng nhìn Quốc khoa đại mở trường không có nhiều năm. Hắn tích lũy được kỹ thuật nội tình cùng học thuật không khí tuyệt đối được xưng tụng là các quốc gia nhất. Mà trong trường hàng năm cử hành khoa học kỹ thuật hội chợ, càng là ở trong đó tăng thêm một điểm cạnh tranh hương vị, đem loại này không khí đẩy hướng cao triều nhất. Khoa học kỹ thuật hội chợ cũng không phải giống như bây giờ đơn giản cho tân sinh mở mắt một chút, mà là cùng loại khoa học kỹ thuật triển lãm, hội triển lãm bình thường cùng với chính thức triển lãm hội, chỉ bất quá phạm vi giới hạn trong trường thôi. Đến lúc đó toàn trường đều muốn tham dự, từng cái nghiên cứu tổ cũng đều sẽ tại hội chợ bên trên biểu hiện ra bản thân mới nhất thành quả, đã là vinh diệu gia thân muôn người chú ý, cũng sẽ thông qua bình chọn thu hoạch được kinh phí vật tư chờ một hệ liệt ủng hộ. Theo Hạ Húc loại này nghiên cứu khoa học xã đoàn cùng hội chợ tuyệt đối là thần lai chi bút, đủ để cho những này vốn là thiên tài học bá học sinh cả đám đều cùng điên cuồng một dạng. Coi như ở trường trong lúc đó không có nghiên cứu ra cái gì thành quả đều có thể tại việc học bên trên lấy được thành tựu không nhỏ. Còn nếu là thật làm ra cái gì thành quả đó chính là nhất phi trùng thiên, sự nghiệp việc học hai bội thu. Đương nhiên, hắn thấy, hai cái này hoàn mỹ nhất một điểm ở chỗ, hắn chiêu mộ nhân tài trở nên cực kỳ dễ dàng. Bạn học của bạn học thân phận chính là rút ngắn quan hệ tốt nhất vũ khí. Huống chi trong trường học sinh vốn là sẽ căn cứ hứng thú yêu thích tạo thành bất đồng nghiên cứu khoa học xã đoàn, cái này dạng hắn vậy hoàn toàn có thể bản thân sáng tạo một cái. Trước đem những cái kia nhìn trúng thiên tài kéo đến bản thân trong xã đoàn, chậm rãi tạo mối quan hệ, về sau tốt nghiệp dĩ nhiên chính là hắn công ty người. Huống chi trong lúc này bọn hắn bản thân cũng sẽ ở nghiên cứu khoa học trong tiểu tổ tham dự nghiên cứu phát minh, cũng không ảnh hưởng việc học lại có thể sớm đánh không công, đây là cỡ nào ưu tú rau hẹ a. Trừ cái đó ra từng cái nghiên cứu tiểu tổ, xã đoàn chỉ dựa vào trường học chi viện kia một phần nhỏ kinh phí nhất định là không đủ, bọn hắn khẳng định vẫn là muốn kéo ra ngoài đầu tư kéo tài trợ. Mà hắn, đường đường tinh biển tập đoàn toàn quyền sở hữu lão bản, chính là không bao giờ thiếu tiền. Cái này đầu tư tài trợ tự nhiên không phải cho không, trừ trường học cùng quốc gia ban thưởng ưu đãi. Cái khác nhà tư bản cũng sẽ không khi này cái kẻ ngốc lắm tiền, bọn hắn kéo đầu tư đương nhiên liền phải trả giá kỹ thuật thành quả. Bởi vậy hắn hoàn toàn có thể sung làm cái này trong trường thiên sứ người đầu tư, chọn lựa mình nhìn trúng những cái kia nghiên cứu hạng mục tiến hành đầu tư, có xem xét thuộc tính năng lực tồn tại loại này đầu tư đối với hắn mà nói cơ hồ là kiếm bộn không lỗ. Chương 349, siêu cấp tơ nhện protein. Vậy trước tiên cái này dạng, các ngươi đem thỉnh cầu viết xong. Rất mau mắn cùng Trương Mãnh Lữ đông bọn hắn quyết định bên dưới nghiên cứu tiểu tổ sự tình, tại kết thúc triển lãm sau hai người tăng thêm đối với phương diện này không hứng thú lắm gờ răng dẹp đường hồi phủ. Hà Húc thì không có cùng ba người một đợt, mà là dọc theo khoa học kỹ thuật nhà bảo tàng tại bốn phía quay vòng lên. Hôm nay không chỉ là học viện cho bọn hắn bên trên khóa thứ nhất thời gian, cũng là từng cái xã đoàn, hoặc là nói nghiên cứu tiểu tổ chiêu tân thời gian, bọn hắn rất biết lợi dụng thời cơ. Sớm ngay tại khoa học kỹ thuật nhà bảo tàng chung quanh bên đường đạo mang lên dễ kéo bảo khung đang triển lãm cùng gấp xếp cái bàn trướng bồng đẳng vật. Những học sinh mới chính là bị khoa học kỹ thuật nhà bảo tàng đánh đầy máu gà thời điểm, giờ phút này đối với nghiên cứu tiểu tổ đồng dạng là hào hứng chín nồng. Bởi vậy tại triển lãm sau khi kết thúc xung quanh đây vẫn như cũ là dòng người như nước thủy triều, ào ào bị hấp dẫn được tại từng cái quầy hàng lưu luyến qua lại. Loại này đầu tư nhận người cơ hội tốt Hạ Húc tự nhiên không muốn bỏ lỡ, một bên tra xét người chung quanh thuộc tính một bên tìm kiếm lấy cảm giác hứng thú hạng mục. VR nghiên cứu xã Chiêu Tân, hiện tại gia nhập sẽ đưa mới nhất thí nghiệm khoảng kính VR, game giả lập không phải là mộng. Nhìn một chút rồi. Không công chất động cơ nghiên cứu tổ, hàng không vũ trụ tương lai. Cao phân tử nước sơn nghiên cứu tổ thành nhận người mới, chỉ cần học muội. Ta chỉ nói một câu, chúng ta cái này muội tử nhiều. Vì khả năng hấp dẫn người mới, những này nghiên cứu tiểu tổ đem chính mình nghiên cứu phát minh hạng mục cùng tiến độ loại hình đều tuyên dương ra tới, có thậm chí dùng thành phẩm làm lấy biểu thị. Đương nhiên, cũng không thiếu có ăn ý phần tử lộng lấy các loại bàn môn tà đạo. Tiểu học đệ, xem được không? Muốn hay không kiểm tra, rất trân nha. Một tên tướng mạo quyến rũ đôi chân dài học tỷ mặc màu xám trắng tố thân nhựa cây áo, linh lung tinh tế mỹ lệ thân thể hình thành một đạo khoa trương đường cong, cười khanh khách hướng phía Hạ Húc, làm điệu làm bộ lấy. Kỳ thật thật cũng không chỉ là nhằm vào Hạ Húc, mà là đối bên đường đi ngang qua những học sinh mới, hiệu quả cũng là 10 phần rất cao, không ít người đều chuyển không ra chân. Không tự chủ được liền xích lại gần các nàng quay hàng. Ta ngược lại thật ra rất muốn nói muốn sờ, nhưng ta cực năm mau. Học tỷ ngươi nhất định sẽ để cho ta sờ trên mặt bạn khối kia vải nhỏ phiến. Làm hạch tâm người trong cuộc Hạ Húc buồn cười, sau đó liếc mắt nhìn về phía bên cạnh gấp xếp trên bàn bày biện, một khối lớn chừng bàn tay vải vóc. Chỉ cần không dùng tiểu não suy nghĩ liền có thể biết rõ, nhân gia lại thế nào cũng không khả năng trong trường học quang minh chính đại làm màu vàng. Huống chi cái này học tỷ thế nhưng là đường đường chính chính cao tài sinh, IQ cao nhân sĩ, nhìn nhan trị nói không chừng còn là cái nào đó ban cấp viện hệ hoa khôi lớp hệ hoa loại hình, có thế thật cho người ta phát phúc lợi mới lạ. Đơn giản là nói đùa kim lợi dụng mánh lới hấp dẫn người. À, lại bị khám phá. Nhựa cây áo học tỷ làm ra rất qua loa kinh ngạc biểu lộ. Để ý giới thiệu cho ta một chút không? Hạ Húc cầm lấy trên bàn khối kia màu xám vải vóc nếm thử tính xoa nắng lấy. Kỳ thật nói vải vóc cũng không chính xác, mà là cùng nhựa cây áo học tỷ y phục trên người giống nhau chất liệu, một loại xấp xỉ cao su cảm nhận, nhưng lại cực kỳ nhọn mỏng tinh tế, đồng thời có thể cảm nhận được cùng với kinh người co giãn. Đương nhiên có thể. Nhựa cây áo học tỷ nghe tới Hạ Húc vậy mà hỏi cái này, kinh ngạc nhìn hắn một cái. Lập tức mới nghiêm nghị giới thiệu. Những này cũng không phải là thông thường cao su chất liệu, mà là một loại nhân công hợp thành tơ nhện protein. Bình thường tới nói nhện sẽ đem những này tơ nhện protein lấy chất lỏng hình thức chứa đựng tại thể nội, dệt lưới lúc thông qua tơ lụa ti khí đem phun ra, bại lộ trong không khí sau cấp tốc ngưng kết định hình, cũng đã thành thường ngày nhìn thấy tơ nhện mạng nhện. Làm sơ giới thiệu, nàng dừng chớp mắt, tiếp tục nói, tiểu học đệ, ngươi cũng đừng nhìn tơ nhện tinh tế, trên thực tế cho dù là phổ thông tơ nhện hắn chịu trọng lực tính năng đều có thể đạt tới ngang nhau cốt thép gấp 5 lần trở lên. Mà lại tơ nhện độ dẻo thật tốt, một phần vạn milim đường kính tơ nhện đều có thể kéo dài tới 2 lần mà không ngừng nứt, nếu như có thể thực hiện tơ nhện protein nhân công đại lượng hợp thành, như vậy nó sẽ thành một hạng có thể ứng dụng tại nhiều loại lĩnh vực cao cấp vật liệu. Đây chính là học tỷ các ngươi hợp thành ra tới tơ nhện protein. Có hay không càng trực quan một điểm biểu thị? Hạ Húc sau khi nghe xong sau hết sức cảm thấy hứng thú. Càng trực quan một điểm. Cái này dạng được không? Nhựa cây áo học tỷ cười khanh khách cầm qua Hạ Húc trong tay khối kia vải vóc, sau đó hai tay đem lôi kéo mở. Tại Hạ Húc nghẹn họng nhìn trân trối dưới ánh mắt trực tiếp bộ đến trên người mình. Cái này lớn chừng bàn tay vải vóc, lại là kiện liền thể thức áo tắm. Tuy nói rõ biết những tài liệu khác cũng tương tự có thể làm đến loại này độ dẻo, nhưng khi một màn này phát sinh ở trước mắt lúc vẫn có chút vô hình kích thích, à không, kinh ngạc. Độ dẻo quả thật không tệ, bất quá ta nhìn học tỷ các ngươi tuyên truyền bức bên trên viết là siêu cấp tơ nhện protein nghiên cứu tiểu tổ, cái này siêu cấp ở nơi nào? Hà Húc chỉ bên cạnh dùng dễ kéo bảo treo lên tuyên truyền đồ. Học tỷ mỉm cười giải thích, bởi vì chúng ta không chỉ là nghiên cứu hợp thành phổ thông tơ nhện protein, mà là tại nếm thử hợp thành tính năng ưu tú hơn dị chủng protein. Vậy có hay không cường độ cao hơn? Ta chỉ không hề chỉ là chịu trọng lực, tốt nhất là có thể phòng ngừa lợi khí cắt chém, mặt khác cần có thể ở bại lộ ở trong không khí ngay lập tức ngưng kết, dính tính phải lớn. Hạ Húc ánh mắt hơi sáng, hứng thú càng thêm nồng nặc lên. Nếu như có thể có một loại siêu cao nhanh ngưng kết lại cường độ siêu cao dị chủng tơ nhện protein, hắn hoàn toàn có thể tại nguyên nhện hình kẻ săn mồi trên cơ sở cải tạo ra một loại chân chính phun ra mạng nhện nhện máy ra tới. Nhện hình kẻ săn mồi dây thường trảo thêm neo định kết cấu tại trói buộc địch nhân bên trên xác thực tính năng ưu việt. Nhưng bản thân cũng là có không may. Nó dây thường trảo chỉ có một đầu, cũng liền ý vị đơn đài nhện hình kẻ săn mồi chỉ có thể hạn chế một mục tiêu, thậm chí nhiều khi sẽ là nhiều đài nhện hình kẻ săn mồi cộng tác trói buộc một cái. Nhưng nếu như là chở khách tơ nhện protein người máy, phun ra tơ nhện protein phun tung tóe đến mục tiêu trên thân liền có thể đưa đến như là keo dính nhựa giống như hiệu quả, hạn chế di động thậm chí hạn chế tứ chi hoạt động, mà lại chỉ cần tơ nhện protein số lượng dự trữ đầy đủ liền có thể một mực phun. Loại hình thức này đối với nhiều mục tiêu. Nhỏ thể tích mục tiêu, hành động quá nhanh mục tiêu tuyệt đối xa so với nhện hình kẻ săn mồi muốn càng thêm áp dụng, mà lại thời khắc mấu chốt còn có thể như chân chính nhện giống như đang dệt mạng nhện, tạo thành cạm bẫy, trận địa, công sự che chắn. Ngươi nói thật là có. Học tỷ lộ ra hồ ly ăn trộm gà giống như uyển chuyển ý cười, bất quá thuộc về thương nghiệp cơ mật, trừ phi học đệ nguyện ý gia nhập chúng ta siêu cấp tơ nhện protein nghiên cứu tổ, nếu không tổng thể không lộ ra ngoài. Học tỷ, ta ngược lại thật ra rất muốn gia nhập, bất quá ta là máy móc hệ xây dựng. Hà Húc thương mà không giúp được gì giang tay ra. Nhựa cây áo học tỷ nụ cười trên mặt cũng theo đó cứng đờ. Tơ nhện protein, cái này cùng thông thường vật liệu học thành quả khác biệt, nó kỳ thật càng có khuynh hướng là sinh vật học sản phẩm, bình thường cũng phải cần thông qua tế bào gen chờ vi mô thủ đoạn đi hợp thành. Bởi vậy đừng nói vật liệu học, cái đồ chơi này chính là điển hình sinh vật học. Cùng điện tử máy móc loại hình tám cần tre đều đánh không được. Bất quá. Hà Húc lại lời nói xoay chuyển, học tỷ, các ngươi còn thiếu nghiên cứu phát minh tài chính sao? Đương nhiên thiếu, làm sao, chẳng lẽ ngươi muốn giúp chúng ta kéo đầu tư không thành? Học tỷ có chút tức giận liếc Hà Húc liếc mắt. Kéo đầu tư thì thôi, bất quá ta cá nhân ngược lại là có thể đầu tư một điểm. Hà Húc mỉm cười. Ngươi xác định. Nhựa cây áo học tỷ hồ nghi trên dưới quan sát Hạ Húc liếc mắt, tiểu đệ đệ, chúng ta đây là nghiên cứu khoa học kinh phí, cũng không phải mấy ngàn mấy vạn khối liền đủ, coi như ngươi là phú nhị đại, ngươi điểm kia tiền tiêu vặt sợ rằng đều chỉ đủ nhét kẻ răng. Không không không, ta cũng không phải phú nhị đại. Hạ Húc lắc đầu, từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp đưa tới, mỉm cười nói, ta là phú nhất đại. Danh thiếp rất đơn giản, chỉ có một điện thoại cùng một cái xưng hô. Tinh Hải tập đoàn, lão bản nhìn lướt qua danh thiếp, lúc này đến phiên nhựa cây áo học tỷ nghẹn họng nhìn trân trối rồi. Một cái tập đoàn, chức vị không phải chủ tịch, không phải tổng giám đốc, mà là lão bản. Đây đại khái là nàng từ trước tới nay gặp qua nhất ngang tàng xưng hô. Bình thường tập đoàn công ty cái nào không phải đưa ra thị trường công ty, coi như người là công ty người sáng tạo cho ăn bể bụng cũng chính là cái chủ tịch, vẫn là chịu lấy hội đồng quản trị thành viên kiềm chế. Mà lão bản là có ý gì? Ý là công ty này là hắn vật sở hữu, tối thiểu là muốn hoàn thành tuyệt đối cổ phần khống chế. Mới tốt ý tứ dùng hết tấm cái này, chức vị ta. Mà lại, nàng mặc dù không nhận ra Hạ Húc, nhưng cũng không có cô lậu quả văn đến liên tinh biển tập đoàn đều không nghe qua trình độ. Gần nhất cái tên này tại trên Internet thế nhưng là lưu truyền rất rộng, nhất là đối với bọn hắn những này chú ý khoa học kỹ thuật phát triển người mà nói càng là như sấm bên tai. Trước mắt vị này tiểu học đệ chính là Tinh Hải tập đoàn trong truyền thuyết vị kia thần bí học sinh cấp 3 lão bản. Như thế tính toán, nhân gia tốt nghiệp trung học sau xác thực cũng liền nên lên đại học, mà lại vậy một trận bị truyền là thiên tài. Có thể tới quốc khoa đại học tập tự hồ cũng có thể nói thông được. Hiện tại cũng có thể nói chuyện đầu tư đi. Hạ Húc lần nữa mỉm cười. Trên danh thiếp sở dĩ ấn thành lão bản cũng không phải hắn muốn như thế nào, mà là trừ cái này. Hắn phát hiện mình thực tế tìm không thấy chức vị thích hợp. Hắn căn bản là không có tại Tinh Hải tập đoàn tạm giữ chức, hành chính tổng giám đốc đều là Trần Nhạc Giao, dù sao toàn bộ Tinh Hải tập đoàn chính là của hắn nhất ngôn đường, đã muốn làm vung tay chưởng quỹ cũng không cần phải chiếm vị trí này. Đến như chủ tịch loại hình, hắn toàn quyền sở hữu cổ phần khống chế. Có cái rắm hội đồng quản trị. Chương 350, cơ giáp bố trí trước khoa học kỹ thuật. Tính danh, Dương Hiểu Sương, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, sinh vật học gia, 4 tinh, thiên phú tiềm lực, protein tổ, 4 tinh, gen công trình, 3 tinh, đặc thù, không, chấp niệm, nghiên cứu, thành tích. Hảo cảm, 55, cái này quốc khoa đại thật vẫn đầy đất là bảo A. Nhìn áo cao su học tỷ thuộc tính, Hạ Húc trong lòng gọi thẳng lại nhặt được bảo. Protein tổ học. Đây là sinh vật học phân nhánh ngành học, tên như ý nghĩa chính là chuyên môn nghiên cứu protein. Làm sinh vật thể tổ chức tế bào trọng yếu nhất cơ bản tạo thành thành phần. Protein ảnh hưởng sinh vật thể địa phương diện mặt, cùng các loại hình thức sinh mệnh hoạt động chặt chẽ tương liên, do nó tham dự cùng đạt thành sinh vật thể công năng đến mãi không hết, có thể nói hắn tiền cảnh không thể so với gen công trình kém. Cứ như vậy tùy tiện chạy hết một vòng liền lấy không một cái chuyên công protein nghiên cứu tứ tinh cấp sinh vật học gia, liền xem như đặt ở nước khoa đại Hạ Húc đều cảm giác có chút đụng đại vận rồi. Phải biết lúc trước vì chiêu mộ Cố Hải Minh hắn có thể rất là phí đi phiên miệng lưỡi, vẫn là cơ duyên xảo hợp mới vừa vặn có biện pháp thuyết phục cũng chữa trị đối phương. Dưới tình huống bình thường sợ còn không biết muốn phế bao nhiêu công phu. Dương học tỷ, hai ngày này hẳn là liền sẽ có người đến tìm ngươi nói chuyện. Đến lúc đó nhớ được nghe. Đầu tư loại chuyện này, cụ thể tự nhiên không dùng chính Hạ Húc đàm, dù sao dưới tay thì có cái có sẵn công ty đầu tư mạo hiểm, loại nghiệp vụ này bọn hắn mới là chuyên nghiệp phù hợp, hắn chỉ cần xách nhu cầu cùng lắc đầu gật đầu là đủ rồi. Cùng Dương Hiểu Sương quyết định thỏa đáng, Hạ Húc tiếp tục ở đây đi vòng vo. Bất quá chưa từng nghĩ, lúc này mới vừa đi chưa được mấy bước liền bị người nhận ra được. Học bá. Hạ học bá. Là Hạ học bá đúng không? Một cái mang theo giày như đáy bình cao độ kính mắt, mặt ngăn chứa áo sơ mi tiểu mập mạp hưng phấn từ gấp xếp sau cái bàn đi vòng ra tới, ngăn lại Hạ Húc đường đi. Không sai, ta là Hạ Húc, người tốt. Hạ Húc thoáng có chút kinh ngạc, lập tức mới cười nhẹ quai hàm gật đầu. Hiện nay Tinh Hải tập đoàn nổi tiếng coi như không tệ, mà hắn cái này sau màn lão bản so ra mà nói thì phải kém không ít. Dù sao đại đa số người cũng sẽ không tận lực đi chú ý nào đó công ty lão bản là ai, cho dù là lớn nhỏ ngựa loại trình độ kia, đang tiếng mắng cùng lẫn lộn chơi ngành trước đó kỳ thật đều không bao nhiêu người biết được. Tỷ như heo trận, nào đó độ, nào đó ca vân vân, những công ty này trước mắt thực chất người cầm lái, không phải tận lực chú ý nói biết được thật đúng là không nhiều. Đến như những cái kia chữa bệnh, công nghiệp, nuôi dưỡng nghiệp, vận chuyển nghiệp chờ chân chính làm thực nghiệp cự vô bá. thường nhân chỉ sợ sẽ là ngay cả xí nghiệp danh tự đều biết rất ít, làm nghiên cứu càng là có thể không đáng kể. Bởi vậy, đối với hắn vị này Tinh Hải tập đoàn lão bản, hắn nổi tiếng ngược lại chỉ ở tại thành tích thi tốt nghiệp trung học cùng lần trước chảy ra người sói vây công video. Cái trước phần lớn là tùy ý nghe xong. Cái sau phần lớn là tùy ý xem xét, cơ bản cũng liền vẻn vẹn dừng lại tại kỳ văn dị sự trình độ, so với tam tuyến minh tinh đều có chỗ không bằng, có thể nhớ được hắn tướng mạo đã ít lại càng ít, lúc này có thể bị người nhận ra tuyệt đối là cái chuyện hiếm lạ. Ha ha, ta liền biết Hạ Học Bá ngươi khẳng định phải đến trường học chúng ta. Ta và bọn hắn nói bọn hắn còn không tin. Tiểu mập mạp kỳ thật đã là rất chắc chắn Hạ Húc thân phận, nhưng thấy đến hắn sau khi gật đầu vẫn như cũ vui vô cùng. Hạ Học Bá, ngươi thêm nghiên cứu tổ sao? Có muốn tới hay không chúng ta máy xuất tổ? Có ngươi gia nhập chúng ta tiểu tổ chính là như hổ thêm cánh rồi. Ách, máy xuất tổ. Hạ Húc có chút kinh ngạc. Không phải hắn xem thường máy xuất, dù sao cũng là hạng nặng công nghiệp dụng cụ chở. Hắn khoa học kỹ thuật hàm lượng vẫn phải có. Bất quá quốc khoa đại những học sinh này cái nào không phải thiên chi kiêu tử, chạy tới nghiên cứu cái đồ chơi này, luôn có trồng qua tại tiếp địa khí cảm giác. Hạ Học Bá, ngươi cũng đừng xem thường máy xúc, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, máy xúc cánh tay máy như cái gì, đây là cơ giáp bố trí trước khoa học kỹ thuật A. Máy xúc cánh tay máy đều có thể linh hoạt đến xẻng đất đào đất xào rau đốt thuốc, ta làm hai đầu. Lại thêm cái khoang điều khiển. Cơ giáp tự ra đến rồi. Tiểu mập mập nhìn xem một bộ mập trạch bộ dáng, chưa từng nghĩ lại còn là cái xả ngưu, bắt lấy Hạ Húc liền nước miếng văng tung tóe có thế kình lắc lư lên. Máy xúc là cơ giáp bố trí trước khoa học kỹ thuật. Tốt à, lời này có vẻ như cũng không còn tật xấu, cứ việc thực tế kém đến khả năng hơi nhiều. Bất quá trái lại, nếu quả như thật có thể có loại người hình công trình cơ giáp loại này đồ vật, kia máy xúc xác thực liền có thể rời khỏi lịch sử võ đài. Bởi vì không cân nhắc phí tổn điều kiện tiên quyết bất kể là thi công hiệu quả vẫn là thao tác quen thuộc hiển nhiên đều là cái trước toàn thắng. Các ngươi cái này, máy xúc tổ, đều có người nào? Hạ Húc đưa tay ngăn cản tiểu mập mạp thao thao bất tuyệt. Chạy tới nghiên cứu máy xúc, hắn nhất định là không có gì hứng thú, bất quá tiểu mập mạp bọn hắn cái này nếu có cái gì đỉnh cấp nhân tài hắn cũng không để ý gia nhập hoặc đầu tư một thanh, lại không tốt vậy đào cái chân tường. Đáng tiếc. Tiểu mập mạp tự mình thuộc tính hắn đã nhìn rồi, cũng không có Dương Hiểu Sương học tỷ loại kia kinh hỉ, chỉ có một tam tinh máy móc công trình thiên phú cùng một cái nhị tinh mê hoặc thiên phú. Nơi đó chính là chúng ta tổ, hắc hắc. Chúng ta nam tỷ nhưng cũng là mỹ nữ, đến nay độc thân, lấy Hạ Học Bá ngươi. Tiểu mập mạp còn tưởng rằng Hạ Húc là có chút ý động, không khỏi mặt mày hớn hở được càng hăng say rồi. Không có ý tứ, ta kỳ thật đã cùng bạn cùng phòng hẹn xong. Tạm thời cũng không có xử lý máy xúc nghiên cứu dự định. Hạ Húc ngắm vài lần, sau đó mặt lộ vẻ ấy nấy, nhanh lần nữa cắt đứt tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp chỉ nam tỷ hắn ngược lại là thấy được, đúng là cái dung mạo cùng dáng người đều rất không tệ mỹ nữ. Bất quá hắn cũng không phải chỉ dựa vào nửa người dưới suy tính nam nhân. Huống chi ánh mắt đã từ lâu bị Đường Ấu Hinh cùng Trần Nhạc Giao nuôi điêu, tự nhiên không có khả năng bởi vì này loại sự tình liền đáp ứng. Mà tiểu mập mạp cùng hắn mấy cái kia tổ viên thuộc tính, tại địa phương khác ngược lại là có thể được xưng tụng chói sáng, có thể tại quốc khoa đại bên này cũng chỉ có thể nói là tạm vừa ý, chí ít không đáng hắn lãng phí thời gian đi nghiên cứu cái gì máy xúc. Ây! Tốt à, kỳ thật ta cũng biết, Hạ Học Bá như ngươi loại này đại lão bản rất không có khả năng đáp ứng. Tiểu mập mạp hơi dừng lại, thở dài, ngược lại là không tiếp tục dây dưa hoặc trở mặt cái gì. Ngượng ngùng! Ta đối với phương diện này xác thực hứng thú không lớn. Hạ Húc lần nữa nói âm thanh ấy nấy, sau đó mới cùng tiểu mập mạp phân biệt, tiếp tục xem lên xung quanh chiêu tân quầy hàng. À mập ngươi cũng đừng quá thất vọng rồi, người khác đều là mở công ty đại lão bản, không đáp ứng rất bình thường, đáp ứng ta mới kỳ quái đâu. Xác thực, không có gì tốt thương tâm, hắn cũng liền thành tích thi tốt nghiệp trung học được thôi, học vẹt mà thôi, ngươi không phải cũng chỉ kém 3 điểm liền mát điểm nha. Mặc dù nói xấu sau lưng nói xấu không tốt lắm, bất quá ta cảm giác cũng không còn như vậy thần. Lần trước video có phải là đặc hiệu hợp thành còn chưa nhất định, lại nói chính hắn mở khoa học kỹ thuật công ty, những cái kia người máy nói không chừng chỉ là hắn trong công ty nghiên cứu ra sản phẩm. Xem ra máy xúc tổ đoàn đội không khí còn rất khá, Hạ Hạ Húc vừa đi trong đó tổ viên liền ào ào lên tiếng trấn an lên tiểu mập mạp. Ngũ giác so sánh bén nhạy Hạ Húc lờ mờ nghe vào trong tai, thật cũng không bởi vì bên trong một chút trấn an dèm pha từ mà tức giận, ngược lại là rất nhanh bị mấy người trong lời nói nhắc tới một người hấp dẫn chú ý, muốn nói thiên tài, giới này máy móc hệ tân sinh bên trong cái kia học sinh trao đổi mới là thật danh phù kỳ thực. Nghe nói đây chính là bác cửu tuổi tiện tay xoa mạch điện ngoan nhân, thật nhiều uy tín lâu năm nghiên cứu tổ đều ở đây đoạt đâu. Vậy chúng ta thì càng không dùng trông cậy vào, nhân gia khẳng định cũng là bản thân nhận người làm bản thân cảm giác hứng thú hạng mục. Càng thêm mơ hồ nói nhỏ âm thanh để Hạ Húc theo bản năng ngừng chân. Nghe tới máy móc hệ tân sinh học sinh trao đổi thời điểm hắn nguyên bản còn tưởng rằng nói là gờ răng, nhưng sau đó lời nói lại làm cho hắn lập tức hủy bỏ cái suy đoán này. Gờ răng toàn bộ tâm tư đều ở đây săn giết người sói phía trên, đối với xã đoàn cùng nghiên cứu tổ loại hình căn bản là không có hứng thú gì. Thanh danh cũng không còn đạt tới dẫn phát nghiên cứu tổ tranh đoạt trình độ. Huống chi kia hàng cái gì nội tình hắn còn có thể không rõ ràng à, nếu không phải An ra tập đoàn làm ra nhảy vọt kế hoạch thành quả, gờ răng tại điện tử máy móc các phương diện thiên phú ngay cả nhất tinh cấp đều bình không lên, làm sao có thể bác cửu tuổi tay xoa mạch điện. Victor ngừng chân một lát, Hạ Húc được như nguyện nghe được bọn hắn trong miệng người nọ có tên chữ. Chương 351, Victor the Spot. Dương học tỷ, ngươi có biết hay không một người tên là Victor học sinh trao đổi? Vừa cự tuyệt tiểu mập mạp, cái này lại dẹp đường trở về hỏi thăm nhân gia luôn cảm giác không tốt lắm, mà lại nghe lén tiếng người, nói hay là mình dèm pha từ, lại đi qua không khác để song phương xấu hổ, cho nên Hạ Húc ngược lại trở về tìm Dương Hiểu Sương. Cứ việc ngoài ý muốn đến một cọc đầu tư, nhưng Chiêu Tân vẫn là muốn tiếp tục, Dương Hiểu Sương còn tại nguyên địa quay hàng. Biết rõ, ngươi tìm hắn có việc. Xem ra cái này Victor xác thực danh khí không nhỏ, Dương Hiểu Sương sau khi nghe xong sau trực tiếp gật đầu. Vừa mới nghe người ta nâng lên, cho nên có chút hứng thú, nghĩ tiếp xúc một chút. Hạ Húc có chút gật đầu. Vậy ngươi chính vừa vặn, phía trước giao lộ chỗ ngoặt nơi đó, kim sắc tóc ngắn cái kia soái ca chính là... Dương Hiểu Sương cười híp mắt hướng giao lộ cuối một nơi đám người chỗ tụ tập ngửa đầu ra hiệu một lần. Hạ Húc thuận nàng chỉ dẫn, rất mau nhìn đến bị bầy người ủng hộ tại chính giữa tóc vàng thanh niên người da trắng. Kỳ thật nói tóc vàng cũng không quá đúng, chỉnh thể màu tóc vẫn là thiên hướng về màu đen, chỉ là sơ sơ mang một ít vàng nhạt, bất quá Dương Hiểu Sương cái kia soái chữ lại quả thực là bắt được trọng điểm. Người này vậy mà bi gờ ren cái này kịch bản nhân vật chính còn mẹ nó soái. Hoặc là nói không phải là dùng soái, mà là dùng anh tuấn loại hình từ ngữ, bởi vì hắn khuôn mặt lập thể thẳng tắp, hình dáng rất sâu, không gọi được dương cương nhưng lại rất có nam tử vận vị, thuộc về loại kia tuấn lãng loại hình. Nhìn người ủng hộ đám người, ở giữa, nhất là nhất đến gần giữa đám người cơ bản tất cả đều là trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử, lại nhìn hắn thành thạo du tẩu trong đó chuyện trò vui vẻ bộ dáng, nghiễm nhiên là một tay ăn chơi tập tính. Người này tuyệt đối là thứ cặn bã nam. Cùng ai đều mắt đi mày lại. Dương Hiểu Sương ở bên làm ra ngắn gọn mà ngay thẳng đánh giá. Lại cặn bã cũng hầu như không có khả năng cặn bã đến trên đầu ta. Hạ Húc chỉ là nhún vai. Ngươi tình ta nguyện sự tình, cũng không có cái gì tốt xen vào. Vậy cũng chưa chắc, nghe nói hắn có một nửa anh huyết thống. Dương Hiểu Sương cười khanh khách, mới mở miệng chính là lão tài xế rồi. Học tỷ, ngươi tinh lực nên dùng tại việc học cùng nghiên cứu bên trên. Thiếu xem điểm không đứng đắn đồ vật. Hạ Húc tức giận trợn mắt, sau đó chậm chậm hướng Victor chỗ con đường cuối cùng đi đến. Xem xét thuộc tính bản năng lực tại phạm vi bên trên vẫn tương đối giới hạn. Nhất định phải tới gần tài năng xem xét. Đi tới đám người phụ cận, Hạ Húc mới mở ra Victor thuộc tính bản. Tính danh, Victor Spock, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, nhân vật chính, máy móc kỷ nguyên, thiên phú tiềm lực, máy móc công trình. 5 tinh, vật lý, 5 tinh, đặc thù, không, chấp niệm, không, hảo cảm, không, mã mẹ nó. Thuộc tính này bản vừa mở ra, Hạ Húc đều triệt để nhịn không được bạo nói tục rồi. Song ngũ tinh thiên phú từ đầu, quả thực là sáng mù hắn mắt. Đồng thời đây cũng không phải là lạc thuốc loại kia chỉ ảnh hưởng tự thân cận chiến dụng binh khí đánh nhau song ngũ tinh. Mà là nghiên cứu khoa học loại song ngũ tinh thiên phú. Nghiên cứu khoa học loại thiên phú, đừng nói xong ngũ tinh, tứ tinh cũng có thể làm cho hắn làm bảo bối cúng bái. Cố Hải Minh Phùng Văn Bân loại này, cái nào không phải tiện tay chơi đùa hát khoa kỹ ngưu nhân, kiệt tác của bọn hắn ảnh hưởng đến cũng không chỉ là bản thân, mà là động một tí có thể ảnh hưởng thế giới tiến trình. Nhưng mà cái này Victor lại là trọn vẹn hai cái ngũ tinh nghiên cứu khoa học loại thiên phú. Hơn nữa còn không phải thông thường nghiên cứu khoa học thiên phú. Nếu nói chỉ có một máy móc công trình, hắn tuy nói kinh hỉ, nhưng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, dù sao máy móc công trình trên bản chất vẫn là một môn ứng dụng, loại ngành học. Tuy nói nó bao quát toàn bộ máy móc thiết kế chế tạo, tuy nói đồng dạng sẽ đọc lướt qua cơ học, nhiệt lực học, vật liệu học các loại lý luận, nhưng càng nhiều lại là đứng tại tiền nhân bả vai đi học tập, căn cứ vào hiện hữu công nghiệp cơ sở đi thiết kế chế tạo sự vật. Nhưng đằng sau cái kia đẳng cấp 5 sao vật lý, cái này là thật là để hắn không kềm được rồi. Vật lý là thứ gì? Vật, hóa, đếm, đây là cấp 2, cấp 3 bắt buộc khóa, cũng có thể không chút nào khoa trương xưng là đương kim xã hội loài người sở hữu kỹ thuật tuyệt đối nền tảng. Cơ hồ sở hữu khoa học tự nhiên chuyên nghiệp đều là bọn chúng thay đổi nhỏ phân nhánh. Liền như là tiểu bạch hoa lập trình thiên phú, nó cụ thể chia nhỏ, mạnh bác siêu hacker, lạc lâm trí tuệ nhân tạo chờ một chút toàn bộ đều thuộc về hắn phân nhánh. Còn chân chính truy căn tố nguyên lời nói, lập trình còn nhất định phải dựa vào máy tính, dựa vào hiện đại công nghiệp hệ thống cùng các loại điện tử khoa học kỹ thuật, lại hướng lên còn muốn ngược dòng tìm hiểu thiết kế điều này công trình sư, lại là nghiên cứu loại này lý luận nhà khoa học. Một cái đẳng cấp 5 sao vật lý là một khái niệm gì? Ý vị này hắn tại đại đa số nghiên cứu khoa học lĩnh vực có lẽ đều sẽ không gì làm không được. Thậm chí là không chỗ nào không tin. Quan trọng nhất là, nó cũng không phải là ứng dụng loại công trình, ngành học, mà là thuần túy vật lý học, nó là có thể bản thân làm lý luận nghiên cứu. Công trình sư cùng nhà khoa học, hai cái này cũng không thể nói nhập làm một. Cái trước là căn cứ vào hiện hữu lý luận cùng khoa học kỹ thuật hệ thống đi ứng dụng sáng tạo, trong lúc đó có lẽ có lý luận phương diện cũng sẽ có điều thu hoạch, nhưng chủ thể thủy chung vẫn là lấy ứng dụng làm chủ. Mà cái sau thì là có khuynh hướng lý luận nghiên cứu, có lẽ cho ra thành quả tại người bình thường xem ra không dùng được. Cũng không phải cái gì có thể tiếp xúc được thành thục thương phẩm, thậm chí ngay cả tên đều tối nghĩa khó hiểu nhường cho người không hiểu ra sao, nhưng những này trên thực chất mới là hết thảy nền tảng. Một cái tầm thường lý luận, có lẽ ngày nào đó liền có thể chống đỡ lấy một trận cấp độ càng sâu nghiên cứu phát minh, trở thành cơ cấu cái nào đó thiết bị kỹ thuật, cuối cùng trải qua công trình sư chi thủ trở thành cái nào đó khí giới một bộ phận, cuối cùng mới là thương phẩm hóa đi vào công chúng tầm mắt. Một cái đẳng cấp 5 sao vật lý học thiên tài, đây coi là trình độ gì? Einstein, Faraday, Tesla, nào đó thường xuyên đè không được vách quan tài ngưu mổ người. Những này vị đại lão đều là phiến hồ điệp cánh liền có thể để đương kim khoa học kỹ thuật long trời lỡ đất tồn tại. Tùy tiện nhắc tới ra điểm lý luận, có đặt vững đạn hạt nhân loại này hủy thiên diệt địa đại sát khí lý luận nền tảng, gián tiếp ảnh hưởng toàn bộ thế giới cách cục, thuyết tương đối càng là hiện đại vật lý học hai đại trụ cột một trong. Có nhất lên đương kim nhân loại văn minh cực kỳ trọng yếu điện lực cách mạng, lấy điện xoay chiều để điện lực chân chính đi vào thiên gia vạn hộ, phát minh hắc khoa kỹ càng là nhiều vô số kể. Ngưu mổ người càng là không uổng nhiều lời, hiện đại vật lý học cha đẻ, đặt nền móng người, Newton cơ học dùng tên của hắn mệnh danh, thậm chí lực tính toán đơn vị đều là Newton. Lâu dài bị người theo vách quan tài. Mấy cái này đại lão, tùy tiện tuyển ra một cái đến hiện đại đều vẫn là bị người phỏng đoán vì người xuyên Việt, người ngoài hành tinh tồn tại, rất nhiều thành quả cầm tới hiện tại cũng chỉ có thể dùng không hợp thói thường để hình dung, ít đi bất kỳ một cái nào hiện đại khoa học kỹ thuật đều có thể rút lui một thời đại. Mà bây giờ, một cái đẳng cấp 5 sao, nhân loại cực hạn, thậm chí siêu Việt cực hạn, tỷ lệ lớn cung cấp những đại lão này thiên tài sinh ra tại xã hội hiện đại, đứng ở những người này trên bờ vai, lại nên làm ra bao lớn động tĩnh. Lần thứ tư cách mạng công nghiệp, hoặc là nói lần thứ năm. Nếu là cho hắn thêm tăng thêm một cái ứng dụng sáng tạo phương diện đẳng cấp 5 sao máy móc công trình thiên phú đâu. Hà Húc bây giờ muốn đã không chỉ là nhận người, mà là da mặt giật giật khẩn cầu cái đồ chơi này trong tương lai náo ra động tĩnh nhỏ một chút. Không phải hắn lo lắng cho mình cái này trái tim cùng tiểu thân bản bị không ngừng.